Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chú ý chính là chi tiết. Vừa nhắc tới cái này chi tiết, lập tức đưa tới tất cả mọi người hứng thú, thậm chí đem sinh tử đều không để ý. Trước mắt cỗ kia nhảy tưng nhảy loạn chết cứng trực tiếp không đáng kể. Chí Cường cũng bắt quái vấn đáp, Tiểu Húc. Hôm nay dù sao chúng ta đều muốn treo ở chỗ này. Không bằng ngươi theo chúng ta nói một chút vậy tiểu muội tử tình huống. Các ngươi lúc ấy ở nhà nghỉ đều chuyện gì xảy ra? Muội tử kia có đẹp hay không? Làn da trắng hay không? Trơn hay không? Sau đó, Chí Cường lại khoa tay lấy ngược vị trí. Khoa trương mà hỏi, nơi này, lớn không lớn, sờ lên cảm giác gì? Tiểu Húc nằm nghiêng tại trên vách động, ánh mắt xuất thần nhìn qua phương xa, khóe môi nhếch lên một vòng hạnh phúc dư vị mà mỉm cười. Trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói, muội tử kia gọi Lưu Thi Giao, người phương Nam, dáng dấp rất thủy linh. Chúng ta là bạn học thời đại học, nhưng không phải một lớp. Chúng ta quen biết địa phương tại thư viện, đều tại trong một cái góc đọc sách. Ngày đó, ánh nắng rất tốt, chiếu vào trên người nàng, xuyên màu trắng váy liền áo nàng nhìn qua tựa như là một cái như thiên sứ đẹp mắt. Ta nhìn nàng nhìn nước bọt đều chảy ra, nhịn không được liền muốn nói chuyện, vừa vặn Giao Giao ngày đó cầm quyển sách kia ta cũng nhìn qua. Liền cùng với nàng trò chuyện lên nàng đọc quyển sách kia. Không đợi Tiểu Húc đem hắn giống như là phim Hàn tình yêu romance kể xong, Chí Cường liền ngắt lời hắn, liên thanh thúc giục nói, tiểu tử ngươi đừng cùng chúng ta nói những thứ vô dụng này. Mau nói, trọng điểm, liền ngày đó nhà nghỉ phát sinh sự tình, các huynh đệ thời gian không nhiều lắm, liền đợi đến ngươi cho tất cả mọi người mở một chút ăn mặn đâu. Làm một nam nhân, nhất là một cái chừng 20 lão sử nam tới nói. Ta cũng hết sức tò mò nhà nghỉ phát sinh sự tình. Nhưng là ta người này dưới tình huống bình thường đều tương đối đứng đắn. Chính là thông tục tình huống dưới nói muộn tao. Trong lòng gấp cùng cái gì, cũng không tiện thúc giục. Vừa vặn Chí Cường chính giữa ý nguyện của ta. Tranh thủ thời gian dựng lên lỗ tai ở một bên nghe. Một chữ đều không muốn buông tha. Lúc này ai mẹ nó còn suy nghĩ có chết hay không vấn đề. Trước qua đủ tai nghiện lại nói, mặc dù đứng trước sinh tử, nhưng là Tiểu Húc vẫn còn có chút nhăn nhó. Dù sao như vậy sao sao vấn đề, thật sự là không dễ tại công chúng nói ra. Bất quá tại chúng ta giống như là sói đều tản ra lục quang con mắt nhìn chăm chú. Hắn thật đúng là có chút xấu hổ không nói. Cuối cùng hắn hắng giọng một cái, nói ra. Năm nay, mau thả nghỉ đông thời điểm, Giao Giao đột nhiên được lại bị cảm, phát sốt rất lợi hại, ta liền mang nàng đi bệnh viện tiêm, ai biết về tới trường học thời điểm, đã đóng cửa, chúng ta còn không thể nào vào được, thế là liền ở trường học phụ cận một cái nhà nghỉ ở lại. Chúng ta thuê một gian phòng, cô nam cô nữ, chung sống một phòng, trong lúc nhất thời nhịn không được. Cho nên, người đại gia Tiểu Húc, có thể hay không nói một chút trọng điểm. Chúng ta chú ý chính là chi tiết. Người biết hay không, chi tiết, cường điệu một lần nữa. Trụ tử đầu đầy là máu, lúc đầu đều ỉu xìu. Vừa nghe đến Tiểu Húc nói về chuyện này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Cùng phê thuốc kích thích giống như, Tiểu Húc vuốt vuốt cái mũi. Trên mặt cấp tốc bò lên trên một vòng màu đỏ, nhăn nhó nói ra, nói như thế nào đây? Da kia là thật trượt, lại bạch, cùng sữa bò, kia, nơi đó cũng không nhỏ, cùng vừa ra khỏi lồng bánh bao lớn giống như. Một nghe đến đó, chúng ta mấy cái lão sử nam nước miếng đều chảy ra. Quả thực không cách nào tưởng tượng, kia là như thế nào một loại mỹ diệu. Ta thậm chí đều nghe được trụ tử cùng Chí Cường tiếng nuốt nước miếng. Bọn này đồ lưu manh, phi, thật không biết xấu hổ. trong lòng ta dạng này mắng lấy bọn hắn, chợt hung hăng nuốt ngụm nước miếng, đồng thời lại đang nghĩ, vừa đun sôi bánh bao lớn, kia được nhiều mềm bao lớn a. Trụ tử lần nữa hung hăng nuốt ngụm nước miếng về sau. Ngay sau đó lại liếm láp mặt hỏi, tiểu húc ca, ngươi có thể hay không nói lại xâm nhập một điểm, tinh tế đến đâu một chút, tốt nhất đem nàng xuyên dạng gì nội y đều cùng chúng ta nói một chút. Tiểu húc mặt càng đỏ hơn, vừa muốn mở miệng nói cái gì, lúc này, một tiếng phẫn nộ gào thét lần nữa tại chúng ta vang lên bên tai. Dọa tất cả mọi người là một cái giật mình, vừa rồi chỉ lo nghe tiểu húc giảng những chuyện kia, hoàn toàn đem cỗ kia cương thi ném ra sau đầu. Lúc này theo thời gian trôi qua, Chí Cường nửa người liền ở vào bóng ma bên trong, kia cương thi cũng không biết là lúc nào ra hiện tại hắn sau lưng. Giang hai tay ra liền hướng phía Chí Cường cổ bóp đi qua. Chí Cường thân thể lập tức liền bị kia cương thi nhấc lên. Quay người liền hướng phía một bên nhảy ra ngoài. Cường tử, mấy người chúng ta kinh hô đứng dậy, liền hướng phía kia cương thi đuổi tới. Chí Cường la to, lung tung giãy giụa lấy. Kia cương thi tốc độ rất nhanh, lập tức liền biến mất tại bóng ma bên trong. Ba người chúng ta cũng không lo được vết thương trên người đau nhức, mất mạng đuổi theo. Ngay tại đường hành lang một bên, kia cương thi đột nhiên ngừng lại, mở ra huyết bồn đại khẩu, liền hướng phía Chí Cường trên cổ táp tới. Mắt thấy Chí Cường liền bị cắn chết, lúc này ta đột nhiên cái khó ló cái khôn, một cái bước xa xông tới, liền nhào vào kia cương thi trên lưng. Bả vai ta thượng máu chảy thật nhiều, cầm quần áo đều thấm ướt. Ta vừa mới ôm lấy kia cương thi phía sau lưng, kia cương thi thân bên trên lập tức bốc lên một trận mà khói trắng, tản mát ra một cỗ hư thối hương vị. Nguyên bản muốn cắn hướng Chí Cường miệng rộng cũng ngừng lại. Hắn một chút đem Chí Cường ném ra ngoài, cũng đem ta vung ra một bên. Cương thi trên thân liền cùng dội cho một chậu nước sôi, toàn thân bốc lên khói trắng, co rút không thôi. Ta vội vàng từ dưới đất bò dậy, đem chưa tỉnh hồn Chí Cường cho nâng đỡ lên, nhưng gặp trên cổ của hắn xuất hiện lần nữa mấy cái lỗ máu. Bất quá cũng không sâu, vẫn như cũ máu chảy không ngừng. Chí Cường, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta vội la lên. Chí Cường dọa toàn thân phát run, nhìn một chút cách đó không xa cỗ kia cương thi, lại nhìn một chút ta, run rẩy bờ môi nói ra, không có, không có chuyện, ta còn chưa có chết. Lúc này, trụ tử cùng tiểu húc cũng sau đó đuổi tới, giúp đỡ ta đỡ Chí Cường. Trong chốc lát này, cỗ kia cương thi lần nữa từ dưới đất bò dậy, hướng phía chúng ta bên này lần nữa nhảy đi qua. Ta chợt lách người, ngăn tại trước mặt mọi người, nói ra, hai người các ngươi mang theo Chí Cường lui ra phía sau. Cái này cương thi sợ hãi trên người ta máu, ta cản nó một hồi. Tiểu cửu ca, ngươi nhưng cẩn thận, tiểu húc tại sau lưng nói. Ta nhẹ gật đầu, không có trả lời. Chợt nghe được bọn hắn lui ra phía sau tiếng bước chân. Cùng lúc đó, ta đem trên thân nhuộm dần máu tươi áo bông cởi ra, coi là vũ khí, lung tung quơ. Kia cương thi nhảy tới bên cạnh ta, vốn nghĩ muốn đánh tới, nhưng lại không biết sao đến, lại lui trở về, cùng ta giằng co xuống tới. Nó thật rất sợ hãi máu của ta, liền nhiễm ta máu quần áo cũng không dám đụng vào. Ta còn thực sự liền buồn bực, máu của ta đến cùng những người khác máu có cái gì khác biệt? Vì cái gì cương thi sợ hãi như thế những này vết máu đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.